Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 99, góc truyện audio.com. Nói đến cầm nghệ, Mộ Dung Bắc Uyên không hề lo lắng, hãn đã từng nhìn thấy một mặt chân thật của nàng ở Yên Vũ lâu đêm đó, e rằng ngay cả người Triệu gia cũng không biết đại tiểu thư nhà mình là cao thủ đen. Đang nghĩ vậy, Triệu Khương Lan đã bảo hạ nhân mạng đàn. Nàng nhìn đàn, nhất thời không nghĩ ra sẽ đàn khúc gì. Lúc này Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên đứng lên đi đến cạnh nàng. Vương phi, hay là như vậy, nàng đàn, bổn vương thổi tiêu, phu thế chúng ta hợp tấu một khúc chúc thọ mẫu thân. Đọc truyện tải, tê dùm truyện, com, hẳn đang nghĩ, lỡ như Triệu Khương Lan đàn xong quận chúa Di Thanh lại nói lời châm chọc Triệu Khương Lan vẫn bị mất mặt. Nếu hai người họ hợp tấu, cho quận chúa Di Thanh mượn là gan lớn, bà ta cũng không dám nói một câu không tốt. Triệu Khương Lan dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn. Không khỏi càng nhìn sâu vào Mộ Dung Bắc Uyên, sau đó gật đầu. Được phu quân cảm thấy khúc nào sẽ thích hợp, vốn dĩ đầu óc Mộ Dung Bắc Uyên rất rõ ràng, nhưng khi nàng nói ra hai chữ. Phu quân, nhất thời hẳn lại ngơ ngác nàng, dường như trước giờ nàng chưa từng gọi mình như vậy. Phu quân, thì ra hai chữ kia được người này khẽ thốt ra, lại dễ nghe như đờ. Chấm, hắn ngơ ngác mấy giây, Triệu Khương Lan chỉ đành hỏi lại một lần. Phu quân, bà, vừa rồi bổn vương thất thần, chúng ta đàn tấu Minh Nguyệt Kiều có được không? Minh Nguyệt Kiều là danh khúc an thịnh, hoặc là nói, là bài tình ca nổi tiếng. Kể về một nam một nữ gặp nhau thừa hàn vị, trở thành phu thê nghèo khổ. Nam nhân là một thư sinh, muốn khảo thi lấy công danh. Nữ nhân ở ngoài làm ăn lo cho hãn ăn học, hai người trải qua không ít khó khăn, cuối cùng thư sinh trúng bảng nhân, lại bị công chúa nhìn chung bắt hắn làm phò mã, ai nấy đều cho rằng thư sinh sẽ yêu công chúa. Ai ngờ thư sinh quỳ ngoài cửa cung thỉnh tội, nói là trong nhà đã có thể từ. Từng hứa sẽ đối xử tốt với nàng cả đời, không tìm người thứ. Hoàng đế cảm động hành vi của thư sinh, thả hắn về quê đón hai. Thế tử, nữ nhân ở cầu Minh Nguyệt chờ hắn, chúc mừng hàn thi đỗ. Mộ Dung Bắc Uyên nghĩ đến Minh Nguyệt Kiều không phải vì điển cổ phía sau nó, mà vì khúc này mang ý chúc mừng, lại quen thuộc thích hợp đồng tấu cổ tình rơi vào mắt người ngoài, đề nghị của Mộ Dung Bắc Uyên tựa như đang bày tỏ cùng Triệu Khương Lan. Người ở hiện trường rất khó hiểu, vẫn luôn nghe nói Tử Vương Phủ là nơi bất hòa nhất, lời đồn sao lại không đáng tin như vậy. Ngay cả Triệu Khương Lan cũng ngần người chốc lát, có điều thần sắc Mộ Dung Bắc Uyên thản nhiên, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Hàn Yên Tĩnh nhìn nàng, ra hiệu nàng làm trước một bước. Cho nên Triệu Khương Lan gãy đàn trước, vài tiếng vang lên, niềm vui ập đến dường như tràn ra từ đôi bàn tay này. Vẻ mặt Triệu An Linh vốn dĩ tràn ngập sự khinh miệt, nhưng khi nghe thấy mấy tiếng này sắc mặt đột nhiên thay đổi, không dám tin nhìn về phía Triệu Khương Lan. Chỉ thấy nàng cong khỏe mỗi với Mộ Dung Bắc Uyên, người sau đặt ngọc tiêu bên môi, thổi theo giai điệu. Lúc trước họ chưa từng hợp tấu, nhưng lúc này lại như có sự ăn ý đã lâu. Nàng nồng nhiệt hạn lên cao, nàng trầm tịch hàn xuống thấp, nàng hồi chuyển hàn uốn lượn. Đằng vẻ này giống như họ đều quen thuộc lẫn nhau, khiến người ngoài ngày ngốc không khỏi rơi vào giai điệu dễ nghe bên trong. Đợi tấu xong khúc này, xung quanh vẫn yên tĩnh, vẫn là Triệu Đường phản ứng trước tiên, góc truyện audio.com, đứng dậy vỗ tay, ánh mắt tràn ngập tự hào, bay dài, không ngờ điện hạ và vương phi hợp tấu lại ăn ý như vậy, như âm thanh trên trời, khiến chúng ta nghe đến mê mẩn. Ông ta vừa lên tiếng, bình khách tự nhiên cũng phụ họa, hơn nữa trong đó không thiếu những lời ca ngợi thật lòng. Nhạc khí của Mộ Dung Bắc Uyên mấy năm nay thân nhập hóa, cả triều đại ai cũng biết. Dùng đến suất, không ngờ Triệu Khương Lan hợp tấu không thua gì hắn, thậm chí tiếng đàn vẫn luôn dẫn dắt tiếng tiêu. Cho dù là người không hiểu thanh nhạc cũng biết Triệu Thanh Lan tuyệt đối không đơn giản. A Cách Chương,